Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 390. Tin động trời lan nhanh. Tại khu vực Hỏa Diễm Lĩnh, một trong tam đại hiểm địa của Đoan Mộc Đại Lục, thường xuyên có núi lửa bộc phát. Nhiều thì một năm có thể có vài ngọn núi lửa bùng nổ. Khi núi lửa bộc phát, còn có thể xảy ra động đất. Nhưng ngoài phạm vi 800 dặm Hỏa Diễm Lĩnh cũng có vài dãy núi thông thường cùng vài thôn trang. Phía nam Hỏa Diễm Lĩnh có một dặm núi bình thường chiếm vẻn vẹn 20-30 dặm. Trong dãy núi cũng có không ít dã thú, dưới chân núi không ít thôn trang dựa lưng vào núi. Trong đó có một ngọn núi trông như cái đầu trâu, do đó người ta gọi dãy núi này là Ngưu Đầu Sơn. Trong Ngưu Đầu Sơn, núi gót nhau nhanh lên. Vài chú tự săn đang vô cùng cẩn thận di chuyển trong núi. Còn nửa dặm nữa là tới hẻm núi rồi, chúng ta tới đó sẽ nghỉ ngơi. Thủ lĩnh đám thợ săn thấp giọng nói. Nhóm thợ săn đều cầm trường thương hoặc cung tiễn. Lần săn này thu hoạch rất khá, trên lưng không ít người đựng một vài thi thể dã thú dính máu. Chẳng mấy chốc, mấy người đã tới giữa hẻm núi. Lúc này, nhóm thợ săn khoảng vài chục người mới thở phào một hơi. Vì ở gần Hỏa Diễm Lĩnh nên nhiệt độ ở Ngưu Đầu Sơn khá cao, hàng năm đều khó thấy tuyết. Uống nước, không ít người vội đi tới dòng suối nhỏ trong hẻm núi, gốc nước uống. Hát, cát. Một thiếu niên đang cầm trường thương, khi thì đâm hờ về phía trước, khi thì đâm vào vài con bò sát nhỏ trên mặt đất. Ha, ha, nhị thúc, ngươi nhìn A Vũ này, nó quả là hăng hái. Chạy trên sơn đạo rất lâu rồi mà vẫn còn hăng say luyện thương pháp. Không ít thợ săn đang ngồi trên mặt đất, đang bàn tán cười đùa. Thiếu niên tên A Vũ gãi gãi đầu, cười hắc hắc, rồi tiếp tục luyện thương. A Vũ năm nay 13 tuổi, có thể nhập vào đội thợ săn chúng ta, tương lai có thể là đệ nhất hán tử ở thôn trang chúng ta. Bây giờ khắc khổ rèn luyện, tương lai mới có thể bảo trụ thôn trang chúng ta được. Tên thủ lĩnh cười khà khà, ánh mắt nhìn thiếu niên đầy vẻ vui mừng. Đột nhiên, choang, thiếu niên A Vũ vừa đâm một mũi thương xuống đất, nhưng mặt hẻm núi lại phát ra thanh âm như đập vào kim tiết. Hà, không ít thợ săn đều nhíu mày nhìn qua. Mũi thương đâm vào tảng đá, tuyệt đối không phát ra loại âm thanh này. A Vũ cũng nghi hoặc ngồi xổm xuống, bới đất đá ra, rồi kéo lên một khối đá đỏ như máu. Nó quay đầu sơ hòn đá đỏ lên cao. Nhị bá, ngươi xem này, tảng đá này là thứ gì? Tảng đá này rất nhẹ, so với những tảng đá bình thường thì nhẹ hơn nhiều. Ủa, đám thợ săn kéo nhau tới, nghi hoặc nhìn hòn đá đỏ như máu, chẳng ai có thể nhận ra cả. A Vũ, vừa rồi ngươi đâm vào tảng đá này à? Thủ lĩnh đội thợ săn dò hỏi. Ừ, chính là nó. A Vũ gật đầu, sau đó lại ném tảng đá đỏ như máu trên mặt đất, cầm trường thương đâm thử vào hòn đá một lần nữa. Choang, thanh âm trong trẻo, chẳng khác gì thanh âm lúc trước, chính là nó. A Vũ một lần nữa gật đầu. Đám thợ săn khác đều kinh hãi nhìn tảng đá đỏ như máu, đặc biệt là thủ lĩnh đội thợ săn. Ông lật tới lật lui tảng đá đỏ như máu, nhìn ngắm kỹ càng một lát, vẻ mặt kinh sợ. Vừa rồi A Vũ đâm vào một mũi thương, trên tảng đá lại chẳng hề có chút vết dấu gì. Đây là loại đá gì vậy? Một thương đâm trúng mà không hề có vết, sao có thể như vậy được? Những thợ săn khác đều trợn mắt. Họ hiểu rõ lực một mũi thương đâm xuống như thế nào. Loại đá bình thường sẽ bị đâm thủng một lỗ thủng, ngay cả một vài thứ trọng giáp ít nhất cũng bị một vết xước. Cho dù một vài vật liệu cứng rắn, tối thiểu vẫn có thể lưu lại chút dấu tích gì đó. Không có thật. Đám thợ săn nhặt tảng đá lên, nhìn kỹ lại, thực sự không phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì. Tảng đá này sợ là một thứ bảo bối gì đó. Thủ lĩnh đội thợ săn vội trịnh trọng nói. Đến cả mũi thương cũng không làm chảy xước, tảng đá này khẳng định là bảo bối, là thứ đồ rất tốt. Mọi người nhìn kỹ xem xung quanh còn có loại tảng đá này hay không, nếu có phải đào thêm vài hòn mang về. Dạ. Những thợ săn khác vừa được nhắc lập tức hiểu ra tảng đá đỏ như máu này thực sự có thể là bảo bối. Về phần suốt cục là bảo bối gì thì đợi khi trở về hỏi tộc trưởng vậy. Tộc trưởng thấy nhiều biết rộng, gặp qua không ít biến cố, rất từng trải việc đời, hẳn là có thể biết được. Thủ lĩnh đội thợ săn trịnh trọng nói tiếp: Nhị bá, người xem này, nơi này còn có một khối nữa. Lại có người đào sâu vào lớp đất trong hẻm núi, móc ra một khối đá đỏ như máu. Ta cũng có một khối, nơi này cũng có. Mọi người đều đào, lập tức phát hiện ra dưới lớp đất hẻm núi có không ít quặng đỏ như máu, hơn nữa số lượng không hề ít. Khi Đằng Thanh Sơn thu Dương Đông là môn đồ thứ hai được 2 tháng, ở Đông Hoa, Đoan Mộc Đại Lục đã dấy lên một cơn lốc. Một tin tức động trời từ Đông Hoa Thành truyền khắp Đoan Mộc Đại Lục với tốc độ kinh người. Các đại gia tộc trên đại lục cơ hồ đều biết đến tin tức này. Đó là ở Nghi Đầu Sơn, phía nam Hỏa Diễm Lĩnh, Đông Hoa Thành phát hiện ra bảo tàng tuyệt đối chân quý, mỏ khoáng hỏa lưu thuyết. Mỏ khoáng hỏa lưu thiết. Hỏa lưu thiết ở Đoan Mộc Đại Lục được xem là vật liệu chế binh khí thuộc loại hàng đầu ở phương Bắc Đoan Mộc Đại Lục. Dưới lớp nước biển sâu vô tận, từng có người phát hiện ra quặng hỏa lưu thiết này. Vì gia tộc Thiên Phong hùng bá Bắc Hàn vực, do đó cơ hồ hết 9 thành hỏa lưu thiết trong thiên hạ nằm trong tay gia tộc Thiên Phong. Hỏa lưu thiết có mức độ cứng rắn còn hơn cả huyền thiết. Quan trọng nhất là hỏa lưu thiết rất nhẹ. Bình thường một bộ huyền thiết trọng giáp cộng giày chiến, mỗi trụ huyền thiết nặng chừng 400-500 cân. Cho dù là cường giả, mặc trọng giáp nặng 400-500 cân cũng sẽ bớt linh hoạt. Hơn nữa khi mặc nhất định phải tiêu hao nội kình mới có thể duy trì được. Do đó muốn mặc huyền thiết trọng giáp bình thường là phải cường giả hậu thiên đỉnh phong hoặc tiên thiên cường giả mới được. Nhưng hỏa lưu thiết lại khác. Hỏa lưu thiết rất nhẹ, chỉ nặng hơn nước một chút, còn huyền thiết nặng hơn nước rất nhiều lần. Một bộ chiến giáp bằng hỏa lưu thiết bao trùm toàn thân, cộng cả mũ trụ, giày chiến cũng chỉ nặng 30-40 cân. Cho dù trong những nông trại bình thường, số hán tử nông dân bình thường có khí lực chừng 400-500 cũng không ít. Bọn họ cũng có thể mặc chiến giáp 30-40 cân một cách nhẹ nhàng, chứ đừng nói đến vũ giả lợi hại. Vũ giả mặc dù không cố ý rèn luyện thân thể, nhưng trong người có nội kình hùng hậu trường kỳ, tự động rèn luyện thân thể, nên thân thể có khí lực từ 800 tới 1000 cân là rất bình thường. Nhẹ như thế này nhưng sức phòng ngự thì còn mạnh hơn cả huyền thiết. Mặc chiến giáp hỏa lưu thiết vào, cho dù là cường giả tiên tiên lưu đan cũng chỉ sợ một kiếm đâm không xuyên thủng được. Có thể nói, nếu có nhiều hỏa lưu thiết, có thể kiến tạo một đôi kỵ binh đáng sợ, chỉ mặc toàn hỏa lưu thiết chiến giáp. Đến cả cường giả tiên thiên hư đan cũng không thể đâm thủng thân thể được che bởi hỏa lưu thiết. Cường giả tiên thiên thực đan cũng phải dùng toàn bộ lực mới có thể đâm thủng. Có đội kỵ binh như thế, còn ai trong thiên hạ có thể quấy rầy? Cho dù gia tộc Thiên Phong nắm giữ 9 thành hỏa lưu thiết trong thiên hạ, cũng chỉ có 60 bộ áo giáp hỏa lưu thiết. Còn lần này ở Ngưu Đầu Sơn đã phát hiện ra một mỏ hỏa lưu thiết rất lớn. Hàm lượng hỏa lưu thiết trong quặng khoáng này lập tức làm các đại gia tộc ở Đông Hoa vực phát cuồng. Đến cả một vài đại gia tộc ở các khu vực khác trên Đoan Mộc Đại Lục cũng thèm thuồng mỏ hỏa lưu thiết đó. Chỉ trong thời gian ngắn, cả Đông Hoa vực như dấy lên giông bão, khắp nơi đều muốn đoạt được hỏa lưu thiết. Giá, giá, giá, những tiếng quát chói tai. 10 kỵ sĩ đều mặc áo giáp, cưỡi độc xác chiến đà. Phần lớn độc xác chiến đà đều toàn thân đỏ rực, duy có vùng eo ở bụng có một vòng chỉ trắng. Hỏa diễm ngân tuyến đà là loại thượng đẳng trong số độc xác chiến đà, mỗi một con giá cũng phải 5 vạn lượng bạc. Nói cách khác, hơn 10 thớt độc xác chiến đà có giá trị gần 10 vạn lượng bạc. Tam thúc, từ đảm đài ra chúng ta đi về phía nam, thành gần nhất hẳn là Nam Sơn Thành. Hai kỵ sĩ đi đầu, một người là trung niên lãnh khốc, thân thể cường tráng, Người kia là cô nương đội mũ trụ, giọng nói cũng rất trong trẻo, dễ nghe. Tình nhi, không thể sơ ý. Đàm Đài Hoa Ngạn nhìn phía trước, trịnh trọng nói. Bây giờ, ánh mắt các đại gia tộc trong cả thiên hạ đều nhìn về Đông Hoa Thành. Nếu số lượng hỏa lưu thiết ít thì thôi, nhưng cả một mỏ lớn như vậy, nếu ai đó độc chiếm, thành lập một đội quân hơn 1.000 người, chỉ sợ ngoại trừ chiến thần, chẳng ai có thể ngăn cản được đội quân đáng sợ như vậy. Ừ, cô nương gật đầu. Thật không ngờ ở Ngưu Đầu Sơn, một dãy núi bình thường lại có mỏ khoáng sản như vậy. Đáng tiếc, ban đầu là do một sơn trang nghèo phát hiện được, nên tin tức vừa tiết lộ ra, các đại gia tộc đều biết lập tức. Nếu là gia tộc Đạm Đài chúng ta phát hiện ra mỏ khoáng sản này, chúng ta hoàn toàn có thể cẩn thận, không cho ngoại nhân biết, lặng lẽ khai thác hết. Một sơn trang bình thường, cho dù cẩn thận tới mấy, nhưng vì không hiểu tầm quan trọng của hỏa lưu thiết, vẫn bị người có tâm chú ý tới. Bây giờ các đại gia tộc Đông Hoa vực đều muốn chiếm được mỏ hỏa lưu thiết. Mắt Đạm Thai Hoa Ngạn lóe lên. Có gia tộc liên thủ, thậm chí còn một vài đại gia tộc ở Nam Sơn vực Tây Thang. Cũng âm thầm ủng hộ một vài gia tộc Đông Hoa vực. Ta phỏng chừng đến cả Húc Nhật Thương Hành và gia tộc Thiên Phong cũng sẽ âm thầm tham gia vào, âm thầm thao túng một gia tộc tới tranh đoạt mỏ khoáng. Húc Nhật Thương Hành và gia tộc Thiên Phong, một bên có thế lực giải rác thiên hạ, tiềm lực cực kỳ đáng sợ, một bên là hùng bá Bắc Hàn vực, bá chủ duy nhất ở Bắc Hàn vực. Hơn nữa, trong thiên hạ có hai đại chiến thần đều thuộc về hai thế lực lớn này. Hai gia tộc đã hiệp thương, không thể tự mình đi tới Đông Hoa vực cướp mỏ, chỉ có thể âm thầm ủng hộ một vài gia tộc. Dù sao, mỏ hỏa lưu thiết cũng rất lớn. Muốn tranh đoạt mỏ hỏa lưu thiết, phải dựa vào quân đội cường đại, còn phải có cao thủ lợi hại. Đạm Thai Hoa Ngạn nói nhỏ. Tình nhi, ở Thần Phù Sơn có Vũ Thánh Đằng Thanh Sơn, tục truyền hắn là nhân vật đệ nhất dưới chiến thần, nếu có thể mời hắn gia nhập Đạm Đài gia chúng ta. Đạm Đài gia chúng ta rất có hy vọng có được mỏ hỏa lưu thiết. Tình nhi, lần này ngươi ngàn vạn lần đừng có nghịch ngợm. Đàm Thai Hoa Ngạn vội nhắc nhở. Đàm Đài Tình được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trước mặt nàng luôn luôn có vài công tử theo đuổi, đích xác sẽ có tính nghịch ngợm. Tam thúc, cháu biết. Đạm Đài Tình lập tức nghe lời. Lần này đưa Đạm Đài Tình theo, không thể phủ nhận Đạm Đài gia cũng đã tính tới việc dùng Đàm Đài Tình hấp dẫn Vũ Thành tối cường. Đằng Thanh Sơn trong truyền thuyết. Nhanh lên, phải nhanh chóng tới Thần Phù Sơn Nam Sơn Thành. Nếu bị gia tộc khác mời Đằng Thanh Sơn trước thì rất phiền toái. Đàm Thai Hoa Ngạn quất mạnh roi, hỏa diễm ngân tuyết đà lập tức gia tốc. Những kỵ sĩ khác cũng quất mạnh roi, chiến đà chạy như bay, mười áo ảnh lướt qua, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối đường. Đồng thời, những đội nhân mã khác cũng chạy tới Thần Phù Sơn Nam Sơn Thành. Mục tiêu của họ đều giống nhau, đều muốn mời Đằng Thanh Sơn. Đương nhiên, họ đều chuẩn bị đủ thứ bảo bối, mong mời được Vũ Thành tối cường này. Chương 391. Động tâm. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp mặt đất, bờ hồ Nguyệt Nha vẫn bao trùm bởi lớp băng cứng, tuyết phủ khắp nơi, hàn khí lạnh lẽo tràn ngập. Hát, cát. Dương Đông mặc áo da, khi thì nhảy lên, khi thì phi tới, cả người như biến thành một con dã thú. Lúc này hắn đang luyện hình ý thập nhị thức do chính Đằng Thanh Sơn truyền lại. Hình ý thập nhị thức này là căn bản của hình ý nội gia quyền, tự nhiên phải khắc khổ tu luyện. Sư huynh hắn Đằng Thú từ bé sống và lớn lên trong đám dã thú, nên chỉ mấy ngày đã luyện xong hình ý thập nhị thức. Cộp, cộp, cộp. Tiếng chân thú vang lên. Dương Đông đang luyện tập vội dừng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hơn 10 con hỏa diễm ngân tuyết, ngân tuyến đà. chỉ thấy hơn 10 con hỏa diễm ngân tuyến đà đang dừng lại. Trên 10 tên kỵ sĩ nhảy xuống đám chiến đà này, đồng tử Dương Đông không khỏi co lại, trong lòng thất kinh. Mỗi con đều rất đắt tiền. Vị tiểu ca này, tên thủ lĩnh cầm đầu đám kỵ sĩ, lột mũ trụ ra, chặt tay cười nói: "Xin hỏi đằng tiên sinh ở đâu? Nếu là bình thường, Đạm Đài Hoa Ngạn cao cao tại thượng, hà có thể khách khí với một thiếu niên bình thường như thế. Nhưng nơi này là bờ hồ Nguyệt Nha Thần Phù Sơn, không phải là nơi mà họ có thể vênh báo." "Các ngươi muốn tìm sư phụ à?" Dương Đông kinh ngạc hỏi. "Nguyên lai là môn đồ của đằng tiên sinh." Đạm Đài Hoa Ngạn cười nói: "Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta từ Đông Hoa Thành tới đây chính vì muốn bài kiến đằng tiên sinh. Xin thông bẩm một tiếng." Một nữ tử cạnh Đạm Đài Hoa Ngạn, vóc người cao cao, cũng lột mũ. Vừa đủ vóc người cao cao, cũng lột mũ. Một nữ tử cạnh Đạm Đài Hoa Ngạn, vóc người cao cao, cũng lột mũ. Vừa đủ lộ ra dung nhan mỹ lệ, làm cho người ta mê muội. Mái tóc dài xõa ra, còn da thịt mềm mại, tựa như có thể nổi trên mặt nước. Đặc biệt là cặp mắt động lòng người, tựa như một hồ nước thu. Thiếu niên này từ bé đã trải qua bao nhiêu khó khăn, trải qua đủ loại ấm lạnh thế gian. Dương Đông cũng tự nhận không vì sắc đẹp mà động tâm, nhưng lúc này cũng không khỏi nín thở. Thật xinh đẹp. Dương Đông cảm thấy đầu óc như nổ tung. Đạm Đài Tình thấy thế, nụ cười nở rộ, nhẹ giọng nói: "Tiểu ca, chúng ta tới gặp đằng thiên sinh, mong tiểu ca thông bẩm." Thanh âm ôn nhu tựa như đi thẳng vào lòng người. Dương Đông cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Ngay lúc này, từ trong phòng bỗng đi ra một thiếu nữ: "Các người tới gặp thiên sinh à?" "Tiểu Bình." Dương Đông lập tức tỉnh táo lại, không khỏi thầm mắng mình lại bị nữ sắc mê hoặc. Lúc trước, Tiểu Bình 9 tuổi, đi theo đằng Thanh Sơn đã hơn 1 năm rồi. Vì ăn no mặc ấm, cô gái lúc trước vì dinh dưỡng không tốt nên gầy yếu. Bây giờ đã biến thành một thiếu nữ mới lớn, chỉ còn thấp hơn Lý Quân một cái đầu thôi. Con gái vốn dậy thì sớm hơn con trai. Tiểu Bình lúc này đang dậy thì cao lên. "Các vị." Tiểu Bình cười, nhìn người của gia tộc Đạm Đài trước mặt. "Đại nhân nhà ta đang bế quan tu luyện. Người có phân phó, trong lúc tu luyện không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy, mấy vị xin mời trở về đi." "Tiểu cô nương, xin thông bẩm một tiếng." Đạm Đài Hoa Ngạn cười đưa qua một cái bao đỏ dán kín. Tiểu Bình không hề nhận mà cười khẽ nói: "Mấy vị, ta đã nói rõ rồi, đại nhân tu luyện không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy cả. Chúng ta cũng không thể đi gặp đại nhân. Nếu thực sự các ngươi muốn gặp đại nhân, có thể ở đây từ từ đợi. Trong lúc đại nhân tu luyện, thỉnh thoảng ngài cũng sẽ ra ngoài. Ngoài ra, chúng ta không có cách nào khác." Nói xong, liền quay đầu đi về phía căn nhà đá. "Nàng nói đúng đó, muốn gặp, các ngươi cũng từ từ mà đợi đi." Dương Đông nói xong, lại về phía phòng mình. Đằng Thanh Sơn đích xác từng phân phó, nếu là người quen, tỉ như đại trưởng lão Húc Nhật Thương Hành, có thể cắt ngang việc tu luyện của hắn. Về phần ngoại nhân, hết thảy không để ý tới. Đối với đằng Thanh Sơn bây giờ, việc chuyên tâm tiềm tu, sớm ngày đạt tới hư cảnh mới là chuyện trọng yếu nhất. Về phần những sự việc của Đoan Mộc Đạn Lục, hắn chẳng muốn dính dáng gì. Dù sao, sau này hắn vẫn phải về Cửu Châu. Tam thúc. Đại Đàm Tình nhìn về phía Đạm Đài Hoa Ngạn bên cạnh. Đạm Đài Hoa Ngạn lộ vẻ khó khăn. Phiền toái rồi. Mấy đại gia tộc Đông Hoa vực phòng trừng đều sẽ phái người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thần Phù Sơn, Nam Sơn Thành. Còn gia tộc Đạm Đài chúng ta chiếm được ưu thế địa lý, có thể là người tới đầu tiên. Nhưng gia tộc các phương nhất định sẽ dùng thượng đẳng động sát chiến đà, một ngày đủ để chạy mấy ngàn dặm. Nhiều nhất là họ chậm hơn chúng ta 1-2 canh giờ thôi. Cùng là Đông Hoa vực, nên khoảng cách giữa những gia tộc cũng không quá xa. Đằng Thanh Sơn này lại đang bế quan. Đạm Đài Tình cau mày, tựa như một đóa hoa nhỏ yếu đuối, làm cho người ta phải thương tiếc. Đích xác có mị lực làm cho người phải run sợ. Thế nhưng đằng Thanh Sơn đang bế quan tìm tu, căn bản không nhìn thấy nàng. Bên trong nhà đá, Lý Quân đang mặc áo lông dày, ngồi trên ghế khoác da thú. đang điềm tĩnh, tươi cười, dệt y phục. Đây là y phục nàng dệt cho đằng Thanh Sơn. Tiểu Bình, những người đó vẫn còn ở bên ngoài à? Lý Quân dừng tay, vươn mình, lộ ra thân thể với những đường cong uyển chuyển. Tiểu Bình nhìn qua cửa sổ, gật gật đầu. Tiểu Quân tì tì, những người ấy vẫn còn ở lại. Ủa, sao vậy? Lý Quân kinh ngạc. Lôi Đao Vũ Thánh Phó Tiên Sinh tới rồi. Tiểu Bình nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, kinh ngạc nói. Phó Đao Tiên Sinh. Lý Quân buông y phục đang dệt trong tay. Đi, chúng ta ra ngoài xem. Bất luận làm sao, Phó Đao cũng là người quen cũ, là bằng hữu của đằng Thanh Sơn. Bờ Hồ Nguyệt Nha, đám gia tộc Đạm Đài vừa đợi một lát, Phó Đao đã cưỡi chiến đà một mình một người xuất hiện. Ha, ha, Đạm Đài Hoa Ngạn, ngươi tới rất nhanh nhỉ. Phó Đao cười ha ha nói. Phó Đao Tiên Sinh tới cũng không chậm. Đạm Đài Hoa Ngạn nhìn thoáng qua, nhưng chỉ là mặt cười mà tâm không cười. Ngay lúc này, Lý Quân dẫn Tiểu Bình cùng đi ra. Mặc dù Đạm Đài tình xinh đẹp động lòng người, nhưng Lý Quân có khí chất đặc biệt. Hơn nữa Tiểu Bình bây giờ đang lớn, đã triển lộ vài khí chất tao nhã. Hai cô đi cùng nhau, đồng dạng cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phó Tiên Sinh, Lý Quân cười nghênh đón. Lý cô nương, Phó Đao cười chào lại. Gia tộc Đạm Đài đứng bên cạnh, cả Đạm Đài Hoa Ngạn lẫn Đạm Đài Tỉnh đều sắc mặt khẽ biến. Hai người biết, người mà đằng Thanh Sơn quan tâm thân cận nhất chính là cô nương tên là Lý Quân. Ra mắt Lý cô nương, Đạm Đài Hoa Ngạn và Đạm Đài Tỉnh đồng thời mở lời. Là một phụ nữ mỹ mạo, Đạm Đài Tỉnh tự nhiên phải so sánh đối phương với mình. Trong lòng Đạm Đài Tỉnh càng thêm tự tin. Nàng hiển nhiên phán định, nữ nhân thân cận với đằng Thanh Sơn trước mắt rõ ràng là kém mình. Phó Tiên Sinh cũng tới gặp đằng đại ca à? Lý Quân cười hỏi. Ừ, có chuyện quan trọng. Phó Đao trịnh trọng gật đầu. Rất trọng yếu. À, thấy Phó Đao trịnh trọng như thế, Lý Quân liền gật đầu. Vậy Phó Tiên Sinh xin chờ một chút, ta đi mời đằng đại ca. Nói rồi Lý Quân liền đi về phía rừng cây phía nam. Cảnh này làm người của gia tộc Đạm Đài đều hiểu. Đằng Thanh Sơn tuyệt không phải ở trong nhà đá, mà là ở một nơi khác bế quan tu luyện. Chỉ một lát sau, một nam tử mặc áo xanh, tóc xõa tung, hơi râu ria cùng Lý Quân sóng vai đi tới. Thanh niên nam tử này vừa xuất hiện, lập tức đã hấp dẫn sự chú ý của Đạm Đài gia tộc và Phó Đao. Không ít người của Đạm Đài gia tộc như nín thổ, đôi mắt Đạm Đài Tỉnh sáng ngời lên. Vũ Thánh tối cường trong truyền thuyết, một cường giả cực kỳ thần bí, tên hắn là Đằng Thanh Sơn. Ha, ha, Phó Đao, lâu rồi không gặp. Từ thật xa vang đến tiếng cười sang sảng của Đằng Thanh Sơn. Thật lâu rồi không thấy tiên sinh, nhưng cái xấu hổ là ta lần này tới đây để mời tiên sinh hỗ trợ. Phó Đao có vẻ rất khiêm tốn hành lễ. Nhìn thấy cảnh này, Đạm Đài Hoa Ngạn thầm than. Lời đồn đãi quả nhiên không phải có, không có căn cứ. Chỉ cần thấy tiên thiên kim đan Vũ Thánh Phó Đao cùng kính hành lễ như thế. Lời đồn đãi quả nhiên không phải không có căn cứ. Chỉ cần thấy tiên sinh kim đan Vũ Thánh Phó Đao cùng kính hành lễ như thế là có thể đoán ra thực lực đằng Thanh Sơn này kinh người như thế nào. Mấy vị này là. Ánh mắt đằng Thanh Sơn lướt qua Đạm Đài Tình, cười nói. Đây là Đạm Đài Tình cô nương mà. Lần trước ta đã gặp ở buổi đấu giá Ngốc Thạch. Lần trước ta còn muốn được nói chuyện với tiên sinh vài câu, nhưng tiên sinh bận đi lấy hoàng kim mua bộ Ngốc Thạch, làm ta không có cơ hội cùng tâm sinh tiên sinh tâm sự. Đạm Đài Tình mỉm cười. Tựa hồ cả cảnh sắc chung quanh cũng sáng lên vì nàng. Lần này cuối cùng cũng có thể cùng được nói chuyện với tiên sinh vài câu. Có thể được nói chuyện cùng Vũ Thánh tối cường trong truyền thuyết, ta cũng cảm thấy rất tự hào. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Không thể phủ nhận, được nói chuyện với thiếu nữ tuyệt đẹp quả thật rất vui vẻ, thoải mái. Hơn nữa, thiếu nữ tuyệt đẹp này còn rất biết điều. Phó Đao, người và gia tộc Đạm Đài tới đây là vì cùng một việc à? Đằng Thanh Sơn hơi đoán ra, liền hỏi. Tiên sinh lợi hại thật. Phó Đao gật đầu. Không biết tiên sinh có nghe chưa? Nghe nói bây giờ ở Đông Hoa Vực bên kia, phát hiện một mỏ quặng hỏa lưu thiết. Mỏ quặng hỏa lưu thiết. Đằng Thanh Sơn hơi nghi hoặc, hắn chưa bao giờ nghe nói về loại vật chất này. Ít nhất ở Cửu Châu đại địa không hề có mỏ quặng hỏa lưu thiết. Chúng ta vào nhà rồi bàn lại. Đằng Thanh Sơn thật chẳng vội vã chút nào, cũng nhìn thoáng qua gia tộc Đạm Đài. Các người cũng vào đi. Đạm Đài Hoa Ngạn và Phó Đao nhìn nhau, hai người đều cười, cùng theo đằng Thanh Sơn tiến vào phòng. Một căn phòng chuyên chiêu đãi khách, rất trống trải. Vách tường có điêu khắc rất nhiều thứ, vài cây cột đá cũng có cả những phù điêu thần long uốn lượn. Một cái bàn rộng đặt chính giữa phòng. Đằng Thanh Sơn, Phó Đao, Đạm Đài Hoa Ngạn, Đạm Đài Tình chia nhau ngồi xuống. Phó Đao, cái thứ hỏa lưu thiết ngươi vừa nói là cái gì? Ta thực sự chẳng biết nó là cái gì. Đằng Thanh Sơn mở lời. Đạm Đài Tình nghe thế, không khỏi liếc mắt nhìn đằng Thanh Sơn, thầm nhủ. Không hổ là cường giả, cường đại nhất. Còn thanh niên như vậy, đã thành vũ thành tiên thiên rồi, cũng có hy vọng trở thành chiến thần nhất. Cũng có hy vọng nhất trở thành chiến thần. Quả nhiên vô cùng khắc khổ. Phòng trùng, bình thường hắn chỉ chuyên tâm nghiên cứu tu luyện, cũng không thèm để ý tới những điều vặt. Đằng Thanh Sơn vô tri, nhưng lại được Đạm Đài Tình thầm khen. Đời người là như vậy, một tiểu nhân vật, cho dù nói chân lý cũng sẽ bị người ta cười nhạo. Nhưng nếu là một đại nhân vật, cho dù nói những lời ngu ngơ, những người khác cũng sẽ cho đó là châm ngôn. Hỏa lưu thiết là vật liệu phi thường chân quý, dùng để luyện chế chiến pháp, chiến giáp, binh khí. Phó Đao giải thích, nói về độ cứng, nó cứng hơn huyền thiết nhiều. Chỉ cần một chiến giáp bằng hỏa lưu thiết mỏng manh, cho dù tiên thiên hư đan vũ thánh cũng khó có thể đâm thủng được. Hơn nữa, nó rất nhẹ, so với huyền thiết thì nhẹ hơn nhiều. Một bộ áo giáp hỏa lưu thiết chỉ nặng 30-40 cân. Đằng Thanh Sơn vừa nghe thế, không khỏi chấn động. Áo giáp nặng 30-40 cân, đến cả cường giả thiên thiên hư đan cũng không phá được. Lòng đằng Thanh Sơn dậy sóng. Nếu Quy Nguyên Tông ta dùng Bắc Hải Chi Linh bồi dưỡng được trên vạn vũ giả hậu thiên đỉnh phong, rồi cho trên vạn vũ giả hậu thiên đỉnh phong này mặc cái thứ áo giáp nhẹ nhàng mà cứng tới độ tiên thiên hư đan cũng không thể phá vỡ, vậy ai có thể ngăn cản được đội quân 10.000 người này? Đạp bằng Thanh Hồ Đảo cũng không phải là việc khó. Đằng Thanh Sơn lập tức thấy ngay ý nghĩa quan trọng của chiến giáp hỏa lưu thiết trong việc tranh bá. Chương 392, Nữ Vũ Thánh. Sau này ta trở về Cửu Châu, thế cục của Cửu Châu so với Đoan Mộc Đại Lục hỗn loạn hơn nhiều. Nếu như ta muốn tiêu diệt Thanh Hồ Đảo để Quy Nguyên Tông của ta thế chỗ, ngoài việc cường giả hư cảnh cạnh tranh lẫn nhau, còn cần có quân đội cường đại. Đằng Thanh Sơn rất rõ ràng về điểm này. Nếu như vẻn vẹn chỉ một cường giả hư cảnh, một kẻ cô độc lẻ loi muốn tranh bá, đó chính là kẻ ngốc nói mê. Một tông phái có cường giả hư cảnh, lại có cả quân đội cường đại, mới có thể tung hoành thiên hạ. Trước đây, Đông Bắc Vương Hồng Thiên xuất lĩnh 80.000 U Yến Thiết Kỵ chinh phục hơn một nửa Cửu Châu, tất nhiên là nhờ thực lực bản thân của Đông Bắc Vương Hồng Thiên. Nhưng chính 80.000 U Yến Thiết Kỵ dưới trướng mới là thanh lợi kiếm chinh phục thiên hạ. Nếu ta có vũ lực của Đông Bắc Vương Hồng Thiên, dùng Bắc Hải Chi Linh và hỏa lưu thiết tạo ra 10.000 tiên thiên thiết kỵ, đến lúc đó cho dù không thể hoàn toàn chinh phục Cửu Châu, nhưng để vì Quy Nguyên Tông của ta mà kiếm lấy một lãnh thổ thực lớn, vì sự truyền thừa của dòng nội giao quyền của ta mà lưu lại một cơ nghiệp, tuyệt chẳng phải việc gì khó. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ đến đó, không khỏi hùng tâm vạn trượng. Chiến giáp hỏa lưu thiết mà cường giả tiên thiên hư đan cũng không cách nào phá vỡ. Thiết kỵ mặc chiến giáp như vậy, xưng là tiên thiên thiết kỵ, tuyệt đối không có gì quá đáng. Cho dù là trên 100 tiên thiên cường giả cũng bị 10.000 thiết kỵ đạp chết. Trong phòng, Phó Đao đang tiếp tục kể chuyện. Đoàn Mộc Đại Lục chúng ta tới nay đã bao nhiêu năm rồi? Hỏa lưu thiết được phát hiện thấy cực kỳ là ít ỏi, lại còn tới 9 phần

Ngô gia nguyện ý để hai thành quận đào đường cho tiên sinh. Ngô Bạch Vĩ đáng thương không biết đằng Thanh Sơn sớm đã bỏ qua hắn rồi. Ha ha, không ngờ mọi người tới nhanh như vậy. Một tiếng cười sang sảng vang lên, một bóng người đi tới rất nhanh. Nghiêm Bạch Thú, ba phương Đạm Đài gia tộc, Ngô Thị gia tộc và Phó gia đều cả kinh. Nghiêm Bạch Thú ra mắt đằng tiên sinh. Một hán tử sâu quai nón hào phóng, mặc áo da màu trắng, chắp tay cười nói: Nghiêm gia ở phương Bắc Đông Hoa vực, mặc dù một mình ta một ngày một đêm chạy tới đây vẫn muộn hơn bọn họ, nhưng tấm lòng của Nghiêm gia ta mời tiên sinh lại vô cùng thành khẩn. Thành khẩn như thế nào? Đằng Thanh Sơn cười lớn, có vẻ hắn có hào cảm với hán tử phóng khoáng này. Nghiêm Bạch Thú thấy thế trong lòng mừng thầm, vội nói tiếp: Nghiêm gia đã nói chuyện với gia tộc khác, tổng cộng tập hợp 3 bàn khắc đá khai sơn tam thập lục thức. Nếu tiên sinh nguyện ý giúp Nghiêm gia chúng ta, 3 bàn khắc đá này sẽ để tiên sinh mượn hơn 10 năm.